cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 32, góc truyện audio.com. Tại căn nhà XXN, Ngọc Mai đang bị giam lỏng ở trong phòng ở bên ngoài được bao vây bởi đàn em của cô. Cạch, tiếng cửa mở ra ba cô cùng đi vào hơi ngạc nhiên cô bé này đã bị bắt mà vẫn tỏ vẻ đáng yêu versus người khác nhưng đừng lo các cô là kẻ vô tâm không biết. Thương Hoa tiếc ngóc, mấy cô giam tôi, Ngọc Mai hỏi ba cô. Thiên gật đầu ai bảo bố cô đắc tội versus tôi. Cô khát không uống nước thôi, vì cầm hộp cà phê đưa cho mỗi người một cốc. Cà phê ngon quá, Ngọc Mai nói rồi nhìn sang Băng sao cô không uống. Tôi không biết uống cà phê. Băng đáp hơi ngượng, đến khi Ngọc Mai uống xong ba cô cười thầm đi ra ngoài cô bé Ngọc Mai này bị bắt mà không đòi hỏi CS khá hay nhưng thật ra cô ta chờ ba cô ra và leo ra khỏi cửa sổ nhưng không may bị người của cô bắt được và giữ lại ở trong phòng. Con bé đó cũng hay. Vi khen, tôi đến rồi thả con gái tôi ra. Phạm lão gia tiến tới tay cầm một khẩu súng. Xin lỗi làm ông quá thất vọng chúng tôi không bắn nhau nên làm ơn vứt súng đi. Thiên nói, Phạm lão gia nghe theo vứt súng đi. Người đâu, Phạm lão, ông sẽ cảm thấy thế nào khi con gái không mảng vải che thân versus người đàn ông. Băng nói vẻ thích thú. Chúng em mờ dám, Phạm lão gia hét, xu cho ông ta xem. Băng ra lệnh xu từ sau cầm một chiếc íp đưa cho Phạm lão gia ông ta vô cùng tức giận. Cách chương.